Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 348, hủy diệt. Bọn cảnh sát từng cái ngã trái ngã phải, ói không ngừng, nơi nào còn có vừa tới thời điểm bộ kia hăm hở dáng vẻ. Ở vừa mới nhận được án tử, nghe nói có sát nhân cuồng ma, bọn họ còn đem coi chuyện này làm chê cười kia mà. Nhưng khi bọn họ thực sự thấy lần này tình cảnh thời điểm, người nào có thể nhịn được? Trong ngày thường, bọn họ nhận cũng chính là bang hàng xóm gì gì đó điều tiết một cái. Vụ án giết người món đều rất ít, huống chi loại này ác liệt như vậy sự kiện. Bất quá, hiện nay lúc này dường như mọi người lực chú ý đều tập trung ở những thứ này bầm thây trên người. Lại vẫn cứ quên mất đứng ở đang trung ương Sesomaru. Sesomaru nhún vai, thở dài không ngớt. Chẳng lẽ mình và những thứ này bầm thây so với, còn không bằng bọn họ có lực hấp dẫn sao? Sesomaru lắc đầu, quên đi, đã như vậy, ta đây cũng không giết bọn họ. Lần này coi như là bọn họ vận khí tốt a. Sesomaru vẻ mặt tiếc hận phải xem bọn họ liếc mắt, chợt xoay người liền muốn rời đi. Nếu như đám người kia không phải khiêu khích hắn, hắn thật sự chính là lười ra tay giết bọn họ a. Nhưng mà, dường như Sesomaru nguyện vọng đạt thành, thế nhưng phiền phức chỉ sợ cũng nhiều hơn không ít. Chỉ thấy một gã cảnh sát phản ứng lại, chú ý tới đang trung ương Sesomaru, tráng chứ can đảm không không không tử quát. Cái kia người nào? Ngươi đứng lại đó cho ta. Anh Văn, Sesomaru tự nhiên là nghe không hiểu, đơn giản làm bộ không nghe thấy. Đi nhanh ra, tên cảnh sát này chiều sâu cảm giác mình bị không để ý tới. Nhịn không được lộ ra phẫn nộ thần tình, chợt cầm trong tay đao thương vung lên, hét lớn một tiếng, bên trên, bắt hắn lại. Anh Văn, tiếng nói vừa dứt, bọn cảnh sát cũng dồn dập dùng răng từ ác tâm trong trạng thái đi ra. Từng cái lấy can đảm vọt tới. Sesomaru cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, tìm chết người có rất nhiều, thế nhưng ta lại thích từng cái đem bọn họ siêu độ. Nói, Sesomaru chợt xoay người, một quyền liền đem xông lên phía trước nhất tên cảnh sát kia đánh bể. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe, ma quỷ. Ngươi là ma quỷ, một gã cảnh sát tràn đầy hoảng sợ nhìn Sesomaru, chợt bạo hét thảm một tiếng, xoay người liền trốn, thoát được rất xa. Sợ hãi loại vật này nhưng thật ra là có thể lây bằng không nói như thế nào một con chuột thì phá hủy một nồi canh đâu. Lưỡng quân giao chiến, một ngày có một phe dẫn đầu xuất hiện đào binh, đó chính là bị thua bắt đầu. Câu này, DBCD, nói phóng tới nơi nào, cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy còn lại cảnh sát cũng dồn dập ném ra vũ khí, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chê cười, không trốn ở lại chỗ này để hắn giết a. Phản kháng, không phát hiện nhân ra một quyền đem lão đại đều cho đánh bể sao? Thực lực như vậy là bọn họ có thể đối phó sao? Còn tưởng rằng đây là một việc công việc béo bở, lại không nghĩ rằng trở thành nhóm người mình dâng mạng địa phương. Sesomaru khóe miệng giật một cái, đám người này thật đúng là vô sỉ a, một điểm khí phách cũng không có, đụng tới điểm thất bại liền kinh sợ. Nhưng mà, coi như đúng như vậy, các ngươi vẫn là đừng mong thoát đi một ai. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, tay phải chợt vung, một tia điện từ bên ngoài trong tay áo thoát ra. Chính là đã rất lâu mặt trời lặn có cùng mọi người gặp mặt. Lôi tiên, trong nháy mắt, lôi tiên liền phân biệt hung hăng quất vào chư vị cảnh sát trên người. Ký nghi ngại lệ. Mọi người đều là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã hôi phi yên diệt. Thật đáng thương, Sesomaru trách trời thương dân nói, hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa rồi là có bao nhiêu lãnh khốc, cỡ nào tuyệt tình. Ai, nếu đều đã thấy máu, Vậy thấy triệt để một điểm a. Sesomaru nhún vai, gương mặt chính nghĩa. Vậy thì do ta tới siêu độ các ngươi đám này linh hồn bẩn thỉu ra hỏa a. Nói, Sesomaru thân thể chợt bay về phía bầu trời, đến chấn ngàn mét cao không bên trên, lúc này mới dừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Sesomaru chậm rãi đưa tay phải ra, nhắm ngay phía dưới, gương mặt lãnh khốc, ánh mặt trời chiếu vào hắn gò má bên trên, không chút nào không thể mang đến ấm áp, ngược lại có vẻ càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Chết đi, ai bảo các ngươi cũng giết ta sát thần vương triều thành đâu. Ta không ngại hủy diệt đi nửa thế giới. Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ một lúc, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ ở trong bàn tay của hắn. Oanh, kèm theo Sesomaru vung tay lên, vẫn che trời bàn tay khổng lồ chợt hạ xuống hung hăng đập về phía chấn nhỏ. Chỉ nghe ung ung nổ vang, ngay sau đó chính là một cỗ đám mây hình nấm lên phía bầu trời. Sesomaru bĩu môi, nói lầm bầm, thật đúng là không phải gánh đánh đâu. Chính mình cũng không suy nghĩ một chút, lúc này hắn đã đến trình độ nào. Cái này cái trên thế giới có vật kiến trúc có thể chịu nổi hắn như thế lập tức sao? Bất quá Sesomaru có thể không phải lưu ý điểm ấy. Ở một phen oán giận về sau, xoay người rời đi, một bộ chán ghét dáng dấp. Cái này chính là cái đó kia mà, cật kiền mặt tịnh sau đó nói không thể ăn. Ân, không sai, liền đúng như vậy. Tin tưởng nếu như còn có người sống chắc chắn không nói hai lời liền cùng thằng nhãi này liều mạng. Hảo hảo mà chúng ta trêu chọc ngươi, ngươi giết cái vampire, sau đó nhân ra tìm ngươi báo thù, cảnh sát giữ gìn trị an. Người giết hết thì cũng thôi đi, còn đem toàn bộ trấn nhỏ đều làm hỏng. Đây là có nhiều táng tận thiên lương a. Rất nhanh, Sesomaru thân ảnh liền biến mất nơi đây. Một hồi gió to thổi qua, đem yên vụ thổi tan, lộ ra chật vật không chịu nổi trấn nhỏ. Không phải, lúc này đã không thể lại xưng là trấn nhỏ, mà là một vùng bình địa. Tây phương một cái chủ thành, một tòa hành cung bên trong, Ken ngồi ở trên vương vị, trong tay nhẹ nhàng loạng choạng ly rượu đỏ, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lúc này, cái kia Đông Phương cũng đã bị bắt rồi a. Đám kia não tàn một dạng lang nhân, căn bản không khả năng từ ta huyết tộc trong tay chia một chén súp. Nói đến đây, Ken dừng một chút, một ngụm đem trong chén còn thừa lại rượu đỏ uống vào. Chợt sầm mặt lại, thanh âm có chút trầm thấp nói: "Thế nhưng giáo đình đám kia chết tiệt hỗn đản." Vừa nói đến giáo đình, Ken trong lòng liền mọc lên vô tuyến oán niệm, hận không thể đem cái này cái trên thế giới, hết thảy cùng giáo đình vật có liên quan hết thảy hủy diệt đi. "Chú ý, là tất cả, bất quá Giê-xu, ta sẽ không để cho ngươi đắc thủ." Ken trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, chợt đúng là không rõ cười như điên. Ha ha ha, Ken tiếng cười không ngừng mà ở trống trải trong đại điện quanh quẩn. Ngược lại là có vẻ thêm mấy phần khủng bố. Sáu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.